Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, lừa dối, phản bội, đại ma, đây là ngươi cuối cùng cơ hội. Suy nghĩ kỹ càng, Sa Lãng cũng là có chút không cam lòng hỏi lần nữa. Đại ma A, Hà Tất A, giao dịch với chúng ta, ngươi có thể đi ra. Không cần tại đáy biển này phía dưới chậm rãi sa đọa. Ô Kim Đào Ô gia thủ lĩnh cũng là than nhẹ. Khuyến cáo nói, Hoa Thanh Hải yên lặng nhìn lấy loạn thạch trận bên trong. Ha ha, đại ma một tiếng chẳng thèm ngó tới tiếng cười truyền đến. Ta nói ba giờ, đệ nhất, lão tử mặc dù bị phong ấn, thế nhưng lão tử sẽ không cùng xúc sinh hợp tác. Các ngươi liền các ngươi gia hương huynh đệ tỷ muội đều lừa gạt. Các ngươi còn là một người phải không? Đệ nhị, coi như các ngươi đánh nát phong ấn, ngươi thật sự cho rằng cái này mấy khối tảng đá vụn là có thể phong bế lão tử sao? Lão tử là phong ấn làm lại đều không phải là cái này mấy khối tảng đá vụn. Cái này mấy khối tảng đá vụn chẳng qua là vì ngăn cản người vô tội tiến vào ta trong vòng vạn dặm. Mà thôi, đệ tam, các ngươi đáng là gì, cũng dám cùng ta nói giao dịch. Hoa Thanh Hải giận dữ hết, ngu xuẩn mất khôn, ngươi liền đáng đời tại đây vô biên hải cuối cùng trong bóng tối chậm rãi sa đọa. Đại ma cười nói, ta sẽ không sa đọa. Ngươi biết ta vì sao phải bị phong ấn ở cái này sao? Bởi vì các ngươi trong miệng vị kia thiên ngoại cường giả, căn bản là giết không được ta, hắn giết không ta. Cho nên mới ta đem ta phong ấn, ta sẽ không sa đọa. Ta sẽ tại trong thời gian lần nữa trọng sinh. Cái này loạn thạch trận còn có thể phong ấn ta mấy năm? 100 năm? 1000 năm, vẫn là 1000 năm. Hắn lực lượng tại suy yếu, ta đã cảm giác được. Phong ấn lực lượng tại suy yếu, ta cũng cảm giác được. Ta lại thấy ánh mặt trời, thời điểm nhanh đến, chờ ta đi ra. Toàn bộ Đông Hải, thậm chí còn các ngươi thế giới, đều muốn tại ta lửa giận xuống, hóa thành cho tàn. Các ngươi linh hồn đem liền rơi vào luân hồi tư cách cũng không có. Ngươi nói ta là Đông Hải Hạo Kiếp, ta cho ngươi biết, làm ta rơi vào các ngươi thế giới thời điểm, ta chính là cái thế giới này Hạo Kiếp. Ùng ùng, đại ma tiếng giống giận dữ âm không ngừng truyền đến, thiên lôi cuồn cuộn, sợ đến Lâm Bạch đều là hoàn toàn trắng bệch. Hoa Thanh Hải bị đại ma mấy câu nói đó sợ đến sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Vội vàng nói, phong bế hắn, phong bế hắn, nhanh chặn kịp lỗ hổng. Ta không muốn khi nghe thấy thanh âm hắn. Hoa Thanh Hải giận dữ hết. Bởi vì bảo ngọc trên có ba đạo khe hở, cho nên này mới khiến đại ma thanh âm từ loạn thạch trận bên trong truyền tới. Một khi khe hở bị chặn kịp, lớn như vậy ma thanh âm liền vô pháp tại truyền tới. Sa Thông Thiên nghe thấy Hoa Thanh Hải thanh âm, thân pháp thi triển ra, đường kính bay vút bên trên bia đá, cầm trong tay Trấn Hải Ngọc Phù một trường khóa tại cái kia ba đạo trong phong ấn. Nhất thời bảo ngọc bên trên truyền đến một trận quang mang lập lòe, Trấn Hải Ngọc Phù hóa thành một tia mù sương quang mang, bị bảo ngọc hấp thu vào. Mà giờ khắc này, bảo ngọc thượng tam đạo khe hở cũng dần dần khép lại như lúc ban đầu. Toàn bộ đại trận lần nữa hóa thành bình tĩnh. Lỗ hổng rốt cục chặn kịp. Hoa Thanh Hải thở vào một cái. Như vậy, tiếp tục như vậy, chính là nơi đó để ý đến các ngươi. Hoa Thanh Hải nhìn về phía Lâm Bạch, Độc Long đảo chủ, Huyết Kiếm khách cùng Lâm Bạch đám người. Độc Long đảo chủ cười thảm một tiếng, vừa rồi Sa Lãng một kích tấn công mạnh đánh lén, đem Độc Long đảo chủ kích thương, mà Huyết Kiếm khách cùng Hướng Thiên sức chiến đấu còn tốt, Hai người đều là thiên võ cảnh thất trọng thực lực, nhưng là bọn họ lúc này đối mặt hơn 30 vị thiên võ cảnh cửu trọng cao thủ. Cũng là sắc mặt thảm đạm mani mà Lâm Bạch, thiên võ cảnh ngũ trọng tu vi. Nếu như đối mặt thiên võ cảnh bát trọng, cái kia Lâm Bạch còn có lực đánh một trận. Thật là bây giờ nhiều như vậy, thiên võ cảnh cửu trọng. Nhưng Lâm Bạch cũng là cảm giác được áp lực. Sa Thông Thiên, Hoa Vạn Thanh, Khâu Bưu, Tôn Gia Thành, Long Phi Hải, các ngươi đều trở lại đi. Dọc theo đường đi khổ cực, kế tiếp sự tình liền giao cho chúng ta những thứ này thúc thúc bá bá tới làm a. Hoa Thanh Hải nhàn nhạt đối hắn năm người nói rằng, Sa Thông Thiên hướng đi bát đại gia tộc trong trận doanh. Tàn bạo nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói một tiếng, ngươi không có chết trong tay ta, thật là ngươi vận khí tốt. Hoa Vạn Thanh lạnh giọng nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, ngươi cùng ta Thương Hải Vân Thai cung ân oán, đến đây thì thôi. Hoa Vạn Thanh, Thương Hải Vân Thai cung nội cung thất vương một trong, bây giờ Lâm Bạch gặp qua thất vương Dịch Hàn, Hoa Vạn Thanh, Kim Thu, Lưu Bắc Tinh, đã gặp bốn người. Dịch Hàn đã chết tại Lâm Bạch trong tay. Độc Long đảo chủ giận dữ hết, Lâm Bạch, Huyết Kiếm Khách, Hướng Thiên, các ngươi trốn đi, ta cho các ngươi cản bọn họ lại. Hướng Thiên cả giận nói, Độc Long đảo chủ, chúng ta nói rất hay, đồng tâm hiệp lực, ngươi ở nơi này, chúng ta làm sao có thể trốn. Huyết Kiếm Khách Dương Kiếm nói rằng, chẳng phải vừa chết, có gì sợ. Lâm Bạch hít sâu một hơi, cười nói, mấy cái này trứng thối cà chua thúi muốn giết ta, còn có chút độ khó. Độc Long đảo chủ giận dữ hết, các ngươi ba cái, khác biệt hành động theo cảm tình, các ngươi phải sống, trở lại Đông Hải đi. Đem chuyện nào chân tướng nói cho Đông Hải sở hữu võ giả, tự tay đem cái này bát đại gia tộc giả nhân giả nghĩa mặt nạ cho kéo xuống tới. Nếu như chúng ta một cái đều sẽ không đi lời nói, như vậy bát đại gia tộc đem lấy anh hùng thân phận tiếp tục tại Đông Hải bên trên lừa Đông Hải võ giả, đây chẳng lẽ là các ngươi nguyện ý nhìn thấy tình huống sao? Độc Long đảo chủ đối Huyết Kiếm Khách cùng Hướng Thiên nói rằng, hai người đều là rơi vào yên lặng, đi thôi, đều đi thôi, không muốn đang làm hy sinh vô vị. Chúng ta trước đó nói qua đồng tâm hiệp lực, nếu như các ngươi thật đem cái này câu nghe vào lời nói, các ngươi nhớ kỹ giúp ta báo thù, chờ thực lực các ngươi đủ đủ, nhất định muốn giúp ta dẹp yên bát đại gia tộc, báo thù cho. Độc Long đảo chủ nói rằng, các ngươi ba người đều là Đông Hải bên trên, thậm chí còn là thần võ quốc bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên tài, chỉ cần cho các ngươi thời gian, các ngươi nhất định sẽ vô cùng cường đại. Đến lúc đó nhớ về đưa ta một cái công đạo. Ta Độc Long đảo chủ, đời này giết người vô số, cũng không có làm vài món chuyện tốt. Đây coi như là ta đối ta nửa đời trước chuộc tội a. Độc Long đảo chủ thảm đạm nói rằng, đi, ta giúp các ngươi cản bọn họ lại. Độc Long đảo chủ giống giận nói liên tu, bảo trọng, ta sẽ ghi khắc ngươi, huynh đệ. Huyết Kiếm Khách trong ánh mắt kịch liệt lóe lên một tia không đành lòng, cố nén lệ quang, quay người lại liền hóa thành một đạo huyết sắc mũi tên nhọn, thẳng đến trong bóng tối mà đi. Khâu Gia cùng Thương Lãng Môn đi giết Huyết Kiếm Khách. Hoa Thanh Hải nhìn thấy Huyết Kiếm Khách muốn đi, lập tức đối phía sau hô, nhất thời Khâu Gia cùng Thương Lãng Môn cao thủ đồng loạt bay ra ngoài 7-8 vị, toàn bộ đều là thiên võ cảnh cửu trọng, truy sát Huyết Kiếm Khách mà đi. Độc Long tiền bối, Lâm Bạch không đành lòng hô, Lâm Bạch, Ngươi so với chúng ta đều muốn ưu tú. Ngươi có thể chém giết cự thú. Ngươi có thể tại thần võ quốc xông ra to lớn như thế danh tiếng. Ngươi còn có tốt hơn tương lai. Không muốn tại chết ở chỗ này. Đi nhanh đi. Độc Long đảo chủ nói rằng. Ngươi là đời ta gặp qua tối cường võ giả. Lợi hại nhất kiếm tu. Nhất tình thâm nghĩa trọng người. Nhận thức ngươi. Là ta Chu Dương may mắn. Độc Long đảo chủ. Vốn tên là Chu Dương. Nhưng hắn một mực trên người mang theo độc long thú. Lại thích sống một mình ở một tòa trên đảo. Vì vậy, Đông Hải thượng võ giả gọi hắn là Độc Long đảo chủ. Lâu ngày, hắn chân chính tên gọi cái gì? Biết rõ người, cơ hồ không có mấy cái. Lâm Bạch trong lòng có vô cùng vô tận bi thương, vô biên vô hạn lửa giận. Đây là bát đại gia tộc lừa dối. Đây là kim thu phản bội. Cái này khiến Lâm Bạch lửa giận trùng tiêu. Độc Long tiền bối. Nếu ngươi chết, bát đại gia tộc sẽ vì ngươi chôn cùng. Lâm Bạch kiên định nói rằng. Trong con ngươi lóe lên một cổ hầu như đốt cháy trời cao lửa giận. Hết chương.